PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, Thân Hạo bí mật. Vu Dương vẻ mặt công phẫn, giống như kia Thân Hạo ở bên cạnh. Nhiều năm như vậy, hắn giống vậy thân là thân gia con cháu. Xác thực bởi vì không phải là chính xuất, bị người lạnh nhạt, xem người xem thường, cũng còn khá có một bang lão đầu. Tâm đau mẹ con bọn hắn, bưng hắn lên trước, Canh Long nghe vào trong tai, khóe miệng của hắn treo lên một tia không dễ phát giác mỉm cười. Tương đương với Dương tỉnh táo lại sau khi, Canh Long lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo, tiểu tử, có chuyện, người cũng không có nói thật với ta. Theo ta được biết, người bây giờ ngoại trừ thân gia gia chủ người được đề cử cái thân phận này ngoại, còn có một cái thân phận. Đó chính là thân gia nhị trưởng lão. Người nói, ta nói có đúng hay không? Vu Dương nghe được Canh Long lời nói, hắn chính là sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng được, trên người một trận sôi trào, xuất ra một quyển màu sắc có chút vàng ố tờ giấy, đưa tới Canh Long trên tay. Canh Long đem tờ giấy mở ra, trên dưới nhìn qua một lần, thấy xác thực đó là sống nhân tiên cách điều chế. Hắn cười ha ha, đem tờ giấy cho Thu. Lão lang, động thủ đi, tiểu tử này trên người thứ tốt nhiều. Cơ giáp nguyên tố phi thường tinh thuần, chính là đại bổ đồ vật. Nghe được Canh Long mệnh lệnh này, đã sớm không kịp đợi hạt nhãn lang lập tức sẽ lên đường. Hướng Vu Dương đi tới, đây chính là sẽ lo lắng Vu Dương. Hắn liền lăn một vòng, lui về phía sau mấy bước. Hướng về phía Canh Long trực tiếp hét. Canh Long, ngươi đây là ý gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ta chết, ngươi căn bản là đừng nghĩ bắt được còn lại lục soát cách điều chế. Canh Long khinh thường lạnh rên một tiếng. Nhìn Vu Dương vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn từ trên người lại lấy ra một tờ bản vẽ. Ở trước mặt Vu Dương quơ quơ. Vu Dương tự nhiên biết kia bản vẽ là chuyện gì xảy ra. Hắn có chút khó tin, chỉ kia bản vẽ nửa ngày không nói ra lời. Ha ha ha, Vu Dương, người một lòng nghĩ áp đảo người khác lên trước, chỉ tiếc a, lợi ích làm mê muội tâm can, che mắt ánh mắt ngươi. Hắn Thân Hạo thủy chung là cao ngươi một nước, hiện tại cũng niên đại gì, ngươi cho rằng là phải dựa vào ngươi chi phiếu trống, kia thân gia nhân sẽ ủng hộ ngươi, thật là quá khôi hài. Canh Long rất là Vu Dương không đáng giá. Thứ người như vậy vì lên chức cuối cùng cả đời. Sao muốn tự cho là hoàn mỹ hết thảy. Cuối cùng đều tại nhân ra bày ra chính giữa. Hơn nữa bi ai nhất. Gần đến giờ tử. Hắn cũng không hiểu chính mình sai ở nơi nào. Vu Dương a Vu Dương. Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ. Thân Hạo vốn là có thể là không muốn mạng ngươi. Cái này nhị trưởng lão vị trí. Cũng là xem ở đồng căn phân thượng cho ngươi. Tiếc rằng ngươi lòng tham không đáy. Lại còn phải tiếp tục leo lên. Đó thật lạ không biết dùng người ra đòi mạng ngươi rồi. Về phần trong miệng ngươi những thứ kia ủng hộ ngươi nhân. Rất ngượng ngùng. Thân Hạo trong tối đã toàn bộ mua được. Biết tại sao phải phái ngươi tới cầu sao. Một mặt là thật không làm hơn ta. Mặt khác chính là để cho ngươi ở nơi này chết đi. Tránh cho thân gia khó chịu. Đến lúc này, Vu Dương nhưng là hoàn toàn từ bỏ ý định. Thực ra ở Canh Long đem một phần khác cách điều chế cho lấy ra lúc, Vu Dương đã hiểu hết thảy. Chẳng qua là hắn không tin đại trưởng lão sẽ phản bội chính mình. Bởi vì đại trưởng lão thích mẹ hắn. Với hắn kia bị gia chủ lạnh nhạt mẫu thân lén lén lút lút sinh hoạt chung một chỗ. Như thế xem ra, hết thảy đều là hoàng lương một giấc mộng. Đại trưởng lão ở thời khắc tối hậu hay lại là lựa chọn thỏa hiệp. Ai làm cho nhân gia Thân Hạo mới thật sự là thân gia công tử. Mà mình thì chẳng qua là một người không có thân phận thiên môn. Ha ha ha, ông trời ơi. Người cuối cùng trêu như vậy ta. Nguyên lai hết thảy đều là ta một phía tình nguyện. Cái gì nhị trưởng lão? Cái gì thân gia gia chủ? Hóa ra hết thảy đều là chó má. Ta không phục, ta thật không phục a. Vu Dương tiếng kêu xong, vũ khí trong tay trực tiếp xuất ra. Hạt Nhãn Lang cho là Vu Dương đây là muốn trước khi chết phản công. Hắn vừa định bảo vệ Canh Long, chỉ thấy kia Vu Dương giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cổ mình một vệt, máu tươi bắn tán loạn trên đất, giống như là muốn vì chính mình không cam lòng lưu lại dấu ấn. Ta đi, thật là cái lòng dạ ác độc chúa. Ngay cả tự sát loại chuyện này cũng làm được. Hạt Nhãn Lang tiến lên thăm dò, nhìn kia Vu Dương đã ngủ. Hắn vừa định vào khoảng dương nội đan lấy ra, một cái tay đem ngăn cản, nhìn là Canh Long tới. Hạt Nhãn Lang hoảng vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lão Lang, tiểu tử này cũng là một đáng thương chúa. Liền lưu hắn toàn thây đi. Cái này nội đan tặng cho ngươi, tự xem như bồi thường. Canh Long từ tùy thân trong túi xuất ra một cái nội đan, ném tới Hạt Nhãn Lang trong tay. Kia Hạt Nhãn Lang cười ha ha, đem nội đan trực tiếp nuốt đến trong bụng. Chờ Hạt Nhãn Lang đem trong lúc này đan cho tiêu hóa xong, bên trong cơ giáp nguyên tố cũng hấp thu xong lúc, Canh Long đã kêu mấy cái khác huynh đệ đào rồi một cái hố to, đem kia Vu Dương cho chôn. Canh Long, kia thân hạo không phải là còn phải chúng ta mang Vu Dương đầu trở về. Người đem này Vu Dương chôn, chúng ta lấy cái gì đi chứng minh à? Hạt Nhãn Lang nhìn hết thảy các thứ này, hắn đột ngột nhớ tới thân hạo giao phó, lập tức liền chạy tới Canh Long bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở Canh Long. Cái vấn đề này không cần lo lắng, hắn thân hạo ở nơi này, chúng ta căn bản cũng không cần đi tìm hắn. Người nói đúng không, thân hạo huynh đệ? Canh Long bên này lời nói, bên người cách đó không xa một cây đại thụ đột ngột héo rút, chỉ chốc lát cuối cùng biến thành hình người. Nhìn kỹ lại, chính là kia thân hạo. Ha ha, Canh Long huynh đệ thật là lợi hại. Nghĩ tới ta thân gia này độc môn ẩn thân tuyệt kỹ, ngươi đều đang có thể biết phá. Ta thân hạo thật đúng là bội phục a. Thân hạo bước nhanh tới, ở chỗ dương bị chôn địa phương vòng vo một vòng. Chắc chắn kia Vu Dương chính là không có một chút khí tức sau. Thân hạo lúc này mới xoay người, hướng về phía Canh Long khoát tay đạo. Canh Long huynh đệ, này Vu Dương đã ngủ, ngươi cam kết đã hoàn thành. Bước kế tiếp ngươi thì nhìn ta biểu hiện đi. Nhiều nhất nửa tháng, ta tự mình sai người đem kia cuối cùng cách điều chế đưa tới. Ta biết, với ngươi làm bạn, ngươi nhất định là sẽ không đồng ý. Ta liền một cái, lui về phía sau ta thân gia nhân cũng sẽ không trêu chọc ngươi Canh Long nhân. Mong rằng Canh Long huynh đệ có thể khi ta thân gia không tồn tại, không cùng ta thân gia là địch. Canh Long đối với thân hạo lời nói rất không hiểu, mình cũng liền lục cấp nhân giáp tu vi. Hắn thân gia vẫn còn có chút nội tình, cao thủ cũng có, nhưng là này thân hạo không biết tại sao, lại nhiều lần đều tại với chính mình làm quen. Chẳng lẽ nói, hắn thân gia nhân có thể biết trước, biết tương lai muốn chuyện phát sinh. Không đợi Canh Long bên này cẩn thận hỏi thăm, thân hạo ngược lại không chờ nổi, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Canh Long suy nghĩ nói chuyện cũng tốt, kia thân hạo sớm một chút lên làm gia chủ, chính mình là có thể cơm sáng lấy được cách điều chế. Lời như vậy, Long Dung sinh mệnh mới có thể có bảo đảm. Hắn cũng không ngăn trở, đang mong đợi thân hạo có thể cơm sáng đem cách điều chế trả lại cho Canh Long. Người nói thế nào thân hạo đáng tin không? Hắn vì lên làm gia chủ, nhiều năm như vậy đều là giả ngây giả dại. Người như vậy, chúng ta không thể không phòng a. Hạt Nhãn Lang không hiểu trong này từng đạo, nhưng là cá nhân hắn cảm giác, này thân hạo cũng không đáng tin cậy. Bởi vì lo lắng kia thân hạo xảy ra sự cố, trễ nãy Canh Long sự tình. Hạt Nhãn Lang không khỏi nhắc nhở Canh Long. Ha ha, cái này ngươi cứ yên tâm đi, kia thân hạo đời này cũng sẽ không theo chúng ta đùa bỡn bịp bợm. Bởi vì hắn có cái bí mật chỉ có ta mới biết. Hơn nữa ta nói với hắn, không muốn ý đồ tìm người tới muốn giết ta. Thứ nhất hắn không thể nào được như ý. Thứ hai chỉ cần ta bao gồm bên cạnh ta nhân xảy ra vấn đề gì, phàm là có chút tin, biết là với hắn thân hạo có liên quan, tự sẽ có người đưa hắn bí mật công bố cho mọi người. Đến lúc đó,